lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, Tà Lão Tôn. Trở về rồi, Di Lạc, Đường Lạc, Yêu Tăng, xưng hô thế này, chính là kia cười híp mắt bụng lớn Phật kêu đi ra. Trước mắt này cùng Đường Lạc dáng dấp giống nhau Phật Đà. Miệng nói, Yêu Tăng, liền phi thường thuần thục, để Đường Lạc hoài nghi ra hỏa này cùng Di Lạc có chút quan hệ. Bất quá đến cùng là Di Lạc một đạo phân thần, vẫn là Di Lạc quân cờ, liền không dễ phán đoán rồi. Duy nhất có thể để xác định là, hắn không phải Di Lạc bản tôn, nhưng tuyệt đối có Di Lạc thủ bút ở. Bao quát lần này Tôn Ngộ Không dị thường, cái này giống như thật không phải giả thế giới hình thành. Sau lưng đều có Di Lạc cái bóng như ẩn như hiện. Đối mặt Đường Lạc nghi vấn, Phật Đà cũng không trả lời. Trên thân sinh mệnh khí tức tiến một bước suy sụp, tức sẽ chân chính tử vong. Đường Lạc cũng không có đong đưa hắn hô to một trận, ngươi đừng chết a, đem sự tình nói rõ ràng chết. Lại, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đối phương có thể hay không cho ra trả lời đều không trọng yếu. Dù sao lần sau trông thấy Di Lạc động thủ hỏi một chút liền xong việc. Đường Lạc cũng không phải loại kia chấp nhất tìm ra cái gì phía sau màn bàn tay đen. Nếu không liền ăn ngủ không yên ngủ không yên. Mỗi ngày đi theo chảo nóng trên con kiến dường như cực dơ chân. Toàn thân không thoải mái người. Bình tĩnh tâm tính, đã sớm ở đi về phía Tây thời điểm rèn luyện ra được rồi. Người Di Lạc tránh lấy mặt sau làm đông làm Tây. Được, a, về sau gặp phải liền mở đánh. Không ngay ngắn những thứ vô dụng kia. Nếu như không phải Di Lạc nói, kỳ thực cũng không quan trọng. Tất cả mọi người là đại lôi âm tự Phật, liền làm đồng môn so tài. Năm đó Đường Lạc cũng không phải không nghĩ tới tìm Di Lạc loại hình cường giả đánh một đánh. Ước lượng một chút chính mình, đáng tiếc bao quát Di Lạc ở bên trong, đều không có cùng Đường Lạc ý tứ động thủ. Trực tiếp tránh đi, Đường Lạc cũng không tốt ngăn ở nhà khác cửa ra vào chửi đồng nói như vậy. 800 giới luật tăng liều mạng cũng muốn đem Đường Lạc đỡ đến hàng ma tháp bên trong. Để hắn tụng kinh niệm Phật hoặc là đối với hắn tụng kinh niệm Phật 300 năm. Đưa tay một nắm, trước giờ đưa cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau Phật Đà đi, Tây Thiên. Đường Lạc nội tâm không có chút nào ba động, cũng không có sinh ra bất kỳ ta giết ta chính mình cảm giác. Theo lấy Tôn Ngộ Không biến mất, Phật Đà tử vong, này phương thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Đường Lạc phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong. Ngoại giới, chư bát giới từ bầu trời xa sút dưới, trở lại Dương Tiễn, Đường Lạc, Tôn Ngộ Không chỗ này cầu đá trên. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không vị trí, hiện tại có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng quanh quẩn. Ngăn cản chư bát giới bọn hắn tới gần, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đường Lạc bóng người y nguyên đứng ở Tôn Ngộ Không chỗ hóa thạch đầu. Trước đó, đưa tay đặt tại phía trên, bên cạnh là nghiêng nghiêng dựa vào kim cô bổng, khoảng cách Đường Lạc đối Tôn Ngộ Không thi triển độ hồn. Đã qua đi rồi cơ hồ một năm, vừa bắt đầu Đường Lạc trạng thái coi như bình thường. Bất quá về sau cỗ lực lượng kia tiêu tán đi ra, dọa rồi chư bát giới bọn hắn nhảy một cái. Xuất phát từ đối Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không tín nhiệm, bao quát Dương Tiễn ở bên trong, đều không có cưỡng ép động thủ, tìm tòi hư thực dự định. Như thế làm không tốt còn có thể hỏng cho xong chuyện, còn không như ở bên quan sát. Mà một tháng trước, mọi người thân là thần ma đi lại tiến hành nhiệm vụ cũng nổi lên mánh khóe. Bị chư bát giới bọn hắn một lần nữa coi trọng, giữa bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo quỷ dị vết nứt màu đen. Giống như là một loại nào đó bị mở rộng thông đạo. Nhiệm vụ trong vực ngoại thiên ma liền từ loại này thông đạo bên trong xuất hiện. bắt đầu xâm lấn cái thế giới này. Nói thật, nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt đều sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ lại, bọn hắn tiến vào này phương thế giới, còn thuận tiện rồi một cái, vực ngoại thiên ma đem xâm lấn giới này. Chống cự vực ngoại thiên ma, nhiệm vụ, vừa bắt đầu chư bát giới vẫn rất coi trọng, trước khi tới đã điều tra một chút, không có phát hiện vực ngoại thiên ma tung tích, liền đem này chuyện tạm thời trước buông xuống, về sau chuyên chú vào quan sát đường lạc cùng Tôn Ngộ Không tình huống. Thẳng đến vực ngoại thiên ma xuất hiện, chư bát giới bọn hắn mới nghĩ đến, a, nguyên lai chúng ta còn có như thế một cái nhiệm vụ a. Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển cùng Sa Ngộ Tịnh lưu thủ nơi đây, chư bát giới thì là tiến về ngoại giới. Nhìn xem tình huống, nếu như nhiệm vụ rất dễ dàng nói, trước hết để đó a, vạn không cẩn thận hoàn thành rồi, dẫn đến mọi người trước giờ trở về sẽ không tốt. Nhưng sự thực tình huống lại không hề tưởng tượng bên trong lạc quan như vậy. Nhiệm vụ lần này độ khó xa xa vượt quá chư bát giới dự liệu của bọn hắn. Nếu như dứt bỏ đường lạc, ánh sáng đối chư bát giới bọn hắn tới nói, nhiệm vụ độ khó đã đạt đến rồi tương đối nguy hiểm trình độ. Chư bát giới bọn hắn trực diện nhiệm vụ, có lấy tử vong nguy hiểm, vực ngoại thiên ma, không phải vừa mới bắt đầu suy đoán cái nào đó, mà là một đám rất khó dùng một cái từ đi hình dung cùng định nghĩa sinh vật. Nói cứng nói, vực ngoại thiên ma cái danh từ này, cũng là phù hợp, ở phát giác vực ngoại thiên ma sau khi xuất hiện, chư bát giới liền bắt đầu ra ngoài, thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn tao ngộ vực ngoại thiên ma chủng loại liền vượt qua rồi 8 loại. Những này vực ngoại thiên ma, cơ bản bộ dáng có thể tham khảo đủ loại hình thù kỳ quái côn trùng. Còn có biển sâu bên trong bởi vì tất cả mọi người nhìn không thấy lẫn nhau. Liền tùy tiện dài dài quái ngư, 8 cái chủng loại, toàn phương diện bao trùm hải lục không thậm chí dưới mặt đất. Vực ngoại thiên ma không phải một chủng tộc, mà là quân đoàn. Vì rồi chiến tranh cùng hủy diệt mà thành quân đoàn. Sớm tại mọi người còn tại Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, thậm chí tới này cái thế giới nhiệm vụ trước đó, vực ngoại thiên ma kỳ thực đã lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào đến rồi cái thế giới này. Đồng thời an cư lạc nghiệp bắt đầu phát triển. Ở thời kỳ này, có một ít lẻ tẻ thương người thậm chí hủy đi thôn xóm loại hình sự tình phát triển. Nhưng cái này thế giới nhiệm vụ đi là sức mạnh to lớn quy về tự thân con đường. Ở đã trải qua rồi luyện khí sĩ cùng thiên thần lộ tuyến sau, bây giờ đã là mệnh khí người thiên hạ, cường đại mệnh khí người thực lực đồng dạng làm đến rồi rời non lấp biển. Tương đương với đã từng thần tướng, ở tầng cao nhất chiến lược trên, vẫn là không bằng trước kia thiên thần, nhưng dạng này sức chiến đấu cũng đã đủ rồi. Xuất hiện mệnh khí người hủy diệt đi một tòa thôn trang cũng không phải là cái gì đáng giá chú ý sự tình. Ở ẩn giấu rồi mấy cái tháng sau, vực ngoại thiên ma đối với này phương thế giới khống chế cùng giải không ngừng gia tăng. Thế là càng ngày càng nhiều thiên ma xuất hiện, càng ngày càng nhiều đơn hướng không gian thông đạo bị mở ra. Một trận quan hệ đến toàn bộ thế giới văn minh hệ thống vận mệnh chiến tranh chính thức kéo ra màn. Che, Ngũ Chỉ Sơn quá mức vắng vẻ, rời xa nhân gian huyên náo. Không ở vực ngoại thiên ma công kích phạm vi bên trong, chí ít ở công kích độ ưu tiên phía trên sắp xếp rất mặt sau, làm chư bát giới bọn hắn trông thấy bầu trời trung vực bên ngoài thiên ma mở ra thông đạo thời điểm. Vực ngoại thiên ma cùng này phương thế giới mệnh khí người chiến tranh cũng sớm đã chân chính vang dội, nương tựa theo khổng lồ số lượng cùng với chuyên môn vì chiến tranh mà thành thân thể. Vực ngoại thiên ma đánh cho mệnh khí người liên tục bại lui. Chiếm cứ này phương thế giới không ít nhân tộc tụ tập nơi. Có chừng 3% nhân tộc tụ tập địa phương luôn hám. trở thành rồi vực ngoại thiên ma lĩnh vực. Những địa phương kia bị quỷ dị sương mù bao phủ. Ở sương mù bên trong, mệnh khí người lại nhận rất lớn áp chế. Không phải đến từ sức chiến đấu phương diện, mà là cảm giác phía trên. Sương mù che phủ địa phương, mạnh hơn mệnh khí người cũng chỉ là hơi vượt qua người bình thường. Nhiều lắm là xem như tai thính mắt sáng, cho dù là chư bát giới, ngũ giác thần thức cũng bị áp chế đến rồi trình độ nhất định. Xa xa không bằng trạng thái bình thường, loại này sương mù, được xưng là chiến tranh sương dày. Tất cả chiến tranh sương dày vị trí, chính là thuộc về địch nhân khu vực. Sau khi tiến vào cần lấy cẩn thận đối đãi, bởi vì ngươi không biết rõ vực ngoại thiên ma sẽ từ chỗ kia xuất hiện. Nhìn thấy chư bát giới trở về, Ngao Ngọc liệt nênh đón tiếp lấy. Nhị sư huynh, tình huống thế nào? Không phải rất tốt, chư bát giới nói rằng, hiện tại vực ngoại thiên ma đã triệt để đứng vững gót chân. Người bình thường ở thiên ma trước mặt cùng đợi làm thịt gia súc không có khác biệt. Cũng chỉ có mệnh khí người có thể chống lại, nhưng mệnh khí người số lượng so với thiên ma đến, muốn ít hơn nhiều rồi. Vực ngoại thiên ma cá thể thực lực đều không mạnh, chứ bát giới gặp được qua những kia. Tùy tiện tới một cái, 10 cái, chính là 100 cái, hắn cũng có thể lấy tiện tay chụp chết. Nhưng thiên ma số lượng thực sự quá nhiều rồi, trừ rồi từ không gian thông đạo đi vào thiên ma. Những kia chiến tranh xương dày vị trí, khẳng định còn có mặt khác, sinh sản căn cứ. Nếu như gặp phải 10.000 cái vực ngoại thiên ma, đối chư bát giới tới nói cũng là một trận cần lấy hơi nghiêm túc chiến đấu. 10.000 thì là một trận chân chính chiến đấu. 100.000, vậy liền là một trận tử chiến rồi. Mà lại, đây là sức chiến đấu trung đẳng vực ngoại thiên ma đơn vị tạo thành quân đoàn. Nếu như là loại kia chân chính toàn phương vị tổ hợp đại quân, vượt qua 10.000 số lượng, chứ bát giới nhất định phải vừa đánh vừa lui. Một khi rơi vào trong đó, cho dù là hắn cũng sẽ hãm sâu vũng bùn, có nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi, hắn trước giờ bố trí xuống đại trận, ngược lại là có thể đem vực ngoại thiên ma từng cái rảo sát. Trong khoảng thời gian này, chứ bát giới lấy ẩn cư mệnh khí người, thân phận xuất hiện. Trợ giúp này phương thế giới mệnh khí người không ít, đủ loại trận pha ba dưới, truyền thụ, ít điều khiến mệnh khí người trong tay lực lượng trở nên nhiều rồi một điểm. Nhiều gia tăng một phần lực lượng, đạt được thắng lợi khả năng cũng liền càng cao. Chỉ tiếc, thắng lợi y nguyên nhìn qua cực kỳ xa vời, những kia chiến tranh mê vụ khu vực. Rất nhiều nơi đều đã không có rồi người tung tích. Chư bát giới nói rằng, liền xem như ta, nghĩ muốn càng xâm nhập thêm tìm kiếm, cũng rất khó làm được. Nếu không ta đi thử xem. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi, đúng nga. Ngao Ngọc Liệt tự tin cười một tiếng. Ta cùng Tam Sư Huynh cùng một chỗ. Ta phụ trách chạy, Tam Sư Huynh phụ trách chịu đánh ta là nói. Chống cự công kích, ngươi nói có cái gì vực ngoại thiên ma có thể bắt được chúng ta? Giống như cũng đúng, chứ bát giới sờ lên cằm gật gật đầu. Luận chính diện sức chiến đấu, Ngao Ngọc Liệt cùng Sa Ngộ Tịnh liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng đơn thuần nhanh chóng độ cùng chịu đánh phương diện, hai người liên hợp, liền muốn vượt qua chứ bát giới. Thám báo cái gì, chẳng phải là muốn chạy nhanh. Thời khắc mấu chốt có thể kháng chủ, đem tin tức truyền ra ngoài sao? Ngươi cẩn thận chút, chư bát giới nói rằng. Hao Thiên, ngươi cũng cùng nhau đi. Dương Tiễn âm thanh từ bát quái lô trong truyền đến, lại thêm lên Hao Thiên khuyển cái mũi. Hoàn mỹ, yên tâm, sư phụ khai quang một mực đang đâu. Ngao Ngọc Liệt tự tin nhưng không phải tới từ mù quáng, mà là đến từ đường lạc. Liền ở lúc này, ngũ chỉ sơn phụ cận bầu trời, đột nhiên xé mở một lỗ hổng khổng lồ, giống như là này phương thế giới vết thương. Lít nhà lít nhít, số lượng kinh người vực ngoại thiên ma từ bên trong tuôn ra. trực tiếp vượt qua 10 vạn, vô cùng kinh khủng sát ý. Khí tức hủy diệt từ vực ngoại thiên ma quân đoàn trên thân tản mát đi ra. Tìm tới rồi, Chư Bát Giới hai mắt nhíu lại, đến không thấy bất kỳ kinh hoàng nào. Phụ cận sớm đã bị hắn bày ra trùng điệp trận pháp, ngăn trở những ngày này mà. Không thành vấn đề, chỉ là như vậy vừa đến, nơi này về sau sợ rằng cũng phải trở thành chiến trường rồi. Đúng không, có thể di động sư phụ đại sư huynh khả năng không quá hiếu hảo. Vực ngoại thiên ma vô thanh vô tức mà xông về phía Chư Bát Giới đám người. Giống như là một luồng tử vong dòng lũ đánh thẳng tới. Chư Bát Giới bóp động pháp quyết, liền muốn mở ra đại trận. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một hồi lực lượng cuồng bạo ba động. Một đạo ánh vàng đằng không mà lên, xé rách trường không, trực tiếp vọt tới tử vong dòng lũ. Ánh vàng xông vào vực ngoại thiên ma đại quân bên trong. Dưới một hơi, một cây to lớn trụ trời hiện lên, quét ngang bát hoang, quét sạch dưới vòm trời. Tử vong dòng lũ bị đánh nát, biến thành lẻ tẻ, mảnh vỡ. Tôn Ngộ Không chuyển động kim cô bổng, ngừng lại, hướng không trung một đòn nặng nề. Lực lượng khuếch tán ra, đem thừa xuống vực ngoại thiên ma triệt để đánh nát. Ta lão Tôn, trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.